Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3285. Dưới hỷ bào, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt đang bước tới, toàn thân trung chạy, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tình cảm. Trong đám người, Đàm Đài, Tuyết Vi, Dạ Vị Ương, Tử Yên, Lạc Dĩnh đứng đó. Giờ phút này nhìn về phía sau, đạo thân ảnh xinh đẹp ở trên hỷ đài. Trong mắt bốn người đều hiện lên sự hâm mộ và cảm thán. Trên đài cao, sau lưng, thánh thủ Linh Đế, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đứng đó, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Người này chính là Đoan Mộc Y Y, mới từ Lưu Tô Đảo đến. Hôm nay là đại hôn của Lục Sư Đệ, cảm tạ chư vị tiền bối, minh hữu, quý bằng hữu đến đây. Sát phá quân ta thay Phi Linh Môn, đại biểu Lục Sư Đệ cảm tạ chư vị. Trong sân trọng, sát phá quân mặc y phục mới, trường bào tung bay, âm thanh cuộn cuộn quanh quẩn trên không trung. Chúc mừng Lục Chương Môn và sáu vị phu nhân. Chúc mừng Lục Chương Môn. Sát phá quân dứt lời, trên quảng trường lập tức vang lên tiếng chúc mừng không dứt. Âm thanh giống như thủy triều vang vọng. Người có mặt ở đây đều có tu vi cường hẳn, coi như không dùng chân khí thì người bình thường cũng không thể nào so sánh được. Cảnh tượng đại hôn của Lục Thiếu Du náo nhiệt vô cùng, trên đại lục có thể làm được náo nhiệt như vậy quả thực chưa từng có ai. Giờ lành đã đến, bắt đầu hành lễ. Bách Biến Tôn Giả khiêng Bách Biến nhìn không trung, lập tức lớn tiếng nói, thân là sư huynh Ngũ Hành Đại Đế, tuyệt đối là sư huynh. Ngày hôm nay hắn cũng ăn mặc tươm tất một phen, cùng với sát phá quân phụ trách việc điều khiển đại hôn. Trong Phi Linh Môn, người phù hợp với chuyện này quả thực không nhiều lắm. Khiên Bách Biến và sát phá quân xuất hiện, có thể trấn thủ được một chút. Mọi người nghe vậy, âm thanh chúc mừng giống như thủy triều lần nữa vang vọng trên không trung. Lão đại, Bạch Linh Tỷ, Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ, Hồng Lan Tỷ, Tiểu Linh Tỷ, Lam Linh Tỷ. Các người định không để mặc đệ sao? Đệ còn chưa tới mà mọi người đã định hành lễ rồi. Mà lúc này trên không trung có một đạo lưu quang màu vàng xẹt qua không trung, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh màu vàng trên không trung phi lên một. Đây là một thanh niên chừng 16-17 tuổi, trên mặt mặc một bộ trường bào màu vàng lộ ra, khí chất tôn quý không có cách nào che giấu. Dưới mái tóc màu vàng là đôi mắt sáng ngời, khiến cho người ta liếc nhìn vào lập tức thần phục. Trong mi tâm ấn ký màu vàng giống như con mắt thứ ba như ẩn như hiện, vô cùng thần dị mà yêu mị. Tiểu Long, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Người cần tới cuối cùng cũng tới, hôm nay là ngày đại hôn của hắn, làm sao có thể thiếu được Tiểu Long. Để tới vừa lúc, thiếu đệ ta sẽ mất hứng. Bàn chân Lục Thiếu Du đạp mạnh mặt đất, thân thể lập tức phóng lên không trung. Lão đại, Bạch Linh Tỷ, Vô Song Tỷ, Cảnh Văn Tỷ, đại hôn của mọi người, để sao không dám tới, cho dù có việc gì cũng phải tới chứ. Dưới mái tóc quăng của Tiểu Long, trong đôi mắt đen nhánh mà thâm thúy có khí thức mênh mông lan tràn, ấn ký trong mi tâm càng tà dị, trường bào màu vàng tung bay, hoàng giả chi khí lan tràn, hắn lớn tiếng nói. Chúc mừng lão đại đại hôn, chúc lão đại và các tổ tử sớm sinh quý tử, thực lực thật mạnh à. Cảm nhận khí tức yêu dị mà mênh mông trên người Tiểu Long, ánh mắt đám người Hằng Băng Đại Đế bắt cung kình thường lập tức biến hóa. Tiểu gia hỏa, từ khi nào đệ đã học được chiêu miệng lưỡi tru trơn giống như lão đại của đệ vậy? Lập tức thân ảnh xinh đẹp lóe lên, đạp không đứng thẳng, thân ảnh đứng bên người Lục Thiếu Du, mấy đạo thân ảnh xinh đẹp còn lại thấy thế lập tức phân biệt rơi vào bên cạnh Lục Thiếu Du trên không trung, kình phong vô hình chấn động khiến cho y phục tung bay. Lúc này trên không trung có một cơn gió vô hình thổi qua, y phục trên người sáu đạo thân ảnh xinh đẹp tung bay, cái khăn che mặt màu đỏ kia bị xốc lên, chỉ một lát sáu khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt của mọi người. Sáu khuôn mặt tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, tựa như tiên tử giáng trần, xinh đẹp không gì sánh được, khiến cho vô số ánh mắt trong sát na ngây ngốc. Gió thoảng đảo qua, sáu khuôn mặt tuyệt mỹ lại một lần nữa được khăn đỏ bao phủ. Thế nhưng giờ phút này vô số ánh mắt còn chưa lấy lại tinh thần, đặc biệt là có ba khuôn mặt cực kỳ rung động lòng người. Nữ tử tuyệt mỹ bực này đều bị Lục Thiếu Du thu lấy, hưởng hết phúc của nam tử trong thiên hạ, khiến cho mọi người hâm mộ không thôi, đồng thời còn ghen ghét. Mà giờ khắc này đám người Lục Thiếu Du, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bát Cung Vô Song cùng mấy người khác nhìn về sau lưng Tiểu Long. Tộc trưởng Thanh Nguyệt của Cửu Vĩ Yêu Hộ Nhất Tộc mang theo Cửu Vĩ Yêu Hộ Nhất Tộc đến chúc mừng tiền nhiệm tộc trưởng và lục trưởng môn đại hùng. Âm thanh truyền đến. Khi âm thanh vừa dứt, sau lưng Tiểu Long xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, khí tức yêu nguyên hùng hồn lan tràn, lập tức hơn chục đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Phi Linh Môn, nam tử tuấn lãng, nữ yêu mị mà xinh đẹp, đây đều là cường giả của Cửu Vĩ Yêu Hộ Nhất Tộc. Dẫn đầu là một đạo thân ảnh xinh đẹp, tuổi chừng 28-29, vũ mị mà thành thục, hấp dẫn đến tận xương. Người mặc một bộ váy dài màu xanh, bao phủ lấy thân thể linh lồn bay bổng, đặc biệt là ánh mắt mê hoặc đến cực điểm. Đối với cơ hồ tất cả nam nhân ở đây mà nói, có thể tính như một loại khiêu khích dục vọng. Người này chính là tân nhiệm tộc trưởng của Vĩ Yêu Hội Nhất Tộc, do Bạch Linh và các trưởng lão của Vĩ Yêu Hội Nhất Tộc lựa chọn. Thanh Nguyệt. Sau lưng Thanh Nguyệt còn có hơn 10 trưởng lão Cửu Vĩ Yêu Hội Nhất Tộc bát dài, chừng 30 cường giả thất dài. Lực lượng mạnh mẽ như vậy khiến cho không ít người nhìn vào lập tức cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt là trước người Thanh Nguyệt lúc này còn có một lão giả áo tím, bộ dáng tuấn lãng, chính là Tử Hiên lão tổ tự mình đến đây. Đó chính là người Cửu Vĩ Yêu Hội Nhất Tộc à? Đồn rằng trong Cửu Vĩ Yêu Hội Nhất Tộc, nam thì tuấn lãng, nữ thì tuyệt mỹ yêu mị, quả thực không phải hư danh. Ta nghe nói Cửu Vĩ Yêu Hội Nhất Tộc này cũng giống như là hoàng tộc, chưa bao giờ xuất thế, không ngờ ngũ hành đại đế thành hôn, bọn họ lại tới. Ngọc Thế, ngươi không nghe thấy sao? Ngũ hành đại đế kết hôn với Bạch Linh à? Người kia là tộc trưởng tiền nhiệm của Cửu Vĩ Yêu Hội Nhất Tộc. Khó trách lại tuyệt mỹ như vậy, sợ rằng trong thiên địa này cũng chỉ có ngũ hành đại đế mới được hưởng phúc như vậy. Bạch Linh bái kiến Tử Hiên lão tổ. Từng tiếng nghị luận vang lên, Bạch Linh lập tức tiến lên hành lễ. Tử Hiên lão tổ tự mình đến đây, đây là điều mà nàng không thể tưởng tượng được. Cựu vị yêu hộ nhất tộc có thể đồng ý cho nàng kết hôn cùng với nhân loại đã là chuyện không dễ rồi. Lúc này, Tử Hiên lão tổ lại cùng với cựu vị yêu hộ nhất tộc đến đây, khiến cho trong lòng Bạch Linh có chút nghi hoặc. Đại hôn của tiền nhiệm tộc trưởng cựu vị yêu hộ nhất tộc, cựu vị yêu hộ nhất tộc ta đương nhiên phải tới. Tuy rằng không thể tính là đàn gái, thế nhưng cũng không thể để cho người sau này tùy tiện bị bắt nạt, mặc kệ là thành thân hay không. Người vĩnh viễn đều là người của Cửu Vĩ Yêu Hộ Nhất Tộc. Tử Hiên lão tổ nói với Bạch Linh. Đa tạ Tử Hiên lão tổ thành toàn. Lục Thứ Du tiến lên đứng song song với Bạch Linh, rồi cung kính hành lễ với Tử Hiên lão tổ. Long Nguyệt, Long Bích Hàm, Thanh Long Hoàng Tộc đến chúc mừng. Kim Hoàng kết hôn cùng với Bạch Linh của Cửu Vĩ Yêu Hộ Nhất Tộc. Lục Hổ, Lục Y của Bạch Hổ Hoàng Tộc chúc mừng Kim Hoàng chủ hôn với Bạch Linh của Cửu Vĩ Yêu Hộ Nhất Tộc. Huyền Vũ, Huyền Kình, Huyền Danh của Huyền Vũ Hoàng Tộc đến chúc mừng đại hôn của Kim Hoàng Chủ và Bạch Linh. Không gian bốn phía gió nổi mây phun, ngay sau đó từng cổ yêu khí, linh khí mang theo uy áp khủng bố kéo tới. Lập tức, đám người Long Bích Hàm, Hổ Y, Chu Thận Du, Chu Thận Hy, Huyền Danh, những nữ tử tuyệt mỹ của tứ đại thú Hoàng Tộc, cùng với đám người Huyền Hạo, Long Nguyệt cùng với cường giả tứ đại thú Hoàng Tộc xuất hiện trên không trung Phi Linh Môn. Hiên Viên Triệt của Hiên Viên Hoàng Tộc đến đây chúc mừng Kim Hoàng Chủ thành hôn với Thần Bát Cung Hoàng Tộc và thần nữ Độc Cô Gia Tộc. Công Tôn Tộc Nguyên đến đây chúc mừng đại hôn của Kim Hoàng Chủ của thần nữ Độc Cô Hoàng Tộc, Bát Cung Hoàng Tộc. Cơ hồ cùng một lúc, tứ đại thú Hoàng Tộc lần nữa trên không trung gió nổi mây phùng, gần sóng yên tĩnh đột nhiên lắc lư. Trên phía chân trời lập tức có từng đạo lưu quang nhanh chóng phóng tới rồi lập tức nhảy xuống phía dưới. Từng đạo thân ảnh mang theo khí tức kinh người chấn động, uy áp hoàng khí thuộc tính lan tràn ra chung quanh. Gần như các hoàng tộc đều đến nè, nhân hoàng tộc, thú hoàng tộc đều tới. Giờ phút này cơ hồ tất cả các khách nhân trong lúc vô hình đều bị ảnh hưởng. Chân khí, linh khí trong cơ thể giống như đình trệ, khiến cho mọi người khiếp sợ chính là ngũ hành đại đế thành hôn, gần như tất cả nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc đều đến, cùng với tất cả các thế lực trên đại lục, tăng thêm nhân hoàng tộc và thú hoàng tộc, cánh tương đô số như vậy chưa từng có ai làm được. Giờ phút này, ngũ hành đại đế Lục Thứ Du đã đạt đến độ cao nào rồi? Thánh thủ linh đế mỉm cười vì địa vị của đệ tử mình lúc này, tự hào từ tận đáy lòng. Ngay đệ tử hắn đại hôn, cơ hồ tất cả các thế lực, gần như tất cả các hoàng tộc đều đến. Từ thời viễn cổ đến nay chưa từng có ai có thể đạt đến một bước này. Lục Thế Du ngẩng đầu, Hiên Viên Trực, Công Tôn Nguyên, Thái Công Tịnh Nhiễm, Huyền Doanh, Chu Thận Nhu, tất cả nhân hoàng tộc và thú hoàng tộc đều phái cường giả tới, mà tất cả đều là người quen của hắn.

hai hàng lông mi nhíu lại, trên mặt lập tức đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp mang theo sương ý nồng đậm nhìn về phía trước. Cảm nhận đôi tay của Lục Thiếu Du đang không ngừng vuốt ve trên bờ mông của mình, cảm giác nóng bỏng xuyên thấu da thịt truyền vào trong cơ thể nàng. Âm thanh của Vân Hồng Lăng cũng làm kinh động đến đám người Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Vận đang mệt mỏi cả một đêm. Từng đạo ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không để ý đến chúng nữ mà tiếp tục xoa nắng ngọc thỏ của Vân Hồng Lăng, chỉ là lần này lại phân ra một tay quay về phía Lữ Tiêu Linh. Trải qua một đêm, tuy rằng lúc này còn mệt mỏi, thế nhưng toàn thân Lữ Tiểu Linh lại có cảm giác giống như bị thiêu đốt. Theo bàn tay của Lục Thiếu Du di chuyển, cái eo thon vặn vẹo, miệng phát ra âm thanh trong lúc vô thức, càng dãy dùa càng khiêu khích Lục Thiếu Du hơn. Lục Thiếu Du không có chút cố kỵ nào, tất cả đều là lão bà của hắn mà hắn bái thiên bái địa à. Hắn cúi đầu hôn lên cặp môi đỏ mọng của Bắc Cung Vô Song, hương thơm nhàn nhạt trong miệng nàng khiến cho Lục Thiếu Du tham lam hôn đôi môi giống như cánh hoa kia. Tất cả mọi thứ đều khiến cho Lục Thiếu Du động tâm, đầu lưỡi vài tia thanh đạm, nước miếng ngọt ngào từng ly từng tí thấm vào tim gan. Một lát sau, Bạch Linh và Độc Cô Cảnh Văn Lam Linh cũng bị Lục Thiếu Du kéo vào trong vòng chiến. Chúng nữ tệ tụ, mọi người đều sống hòa thuận với nhau cho nên không có kiêng kỵ gì. Từng đạo thân ảnh hiện tỏa ra xuân quang, giống như bạch ngọc vô cùng động lòng người, thư thái thước tha, lòi lõm nóng bỏng. Sáu nữ nằm ngang dọc, thân thể trắng nõn, ngọc thỏ ngạo nghễ đứng thẳng, trên đỉnh có hạt bồ đào vô cùng kiều diễm, tỏa ra sự mê hoặc đến tận tâm can. Sáu thân thể mềm mại, da thịt trắng nõn đều tỏa ra mùi thơm mát bất động, cực kỳ vũ mị mê người. Một lát sau, Lục Thiếu Du lần nữa xách thương ra trận, miệng nở nụ cười giang nổi. Sáu vị lão bà, ta tới đây. Thoáng chốc, trong phòng tang hôn, sáu nữ tử tuyệt mỹ cau mày không nhịn được kêu lên, thân thể mềm mại hấp dẫn, tuyệt luân vặn vẹo, phát ra âm thanh rung động tâm can. Sự ôn nhu kiều diễm này tuyệt đối không có người nào nhìn thấy, toàn thân nữ tử nóng bỏng như lửa, thân thể mềm mại không ngừng trung chảy hấp dẫn vô hạn, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy Lục Thiêu Dụ, xuân quang như ẩn như hiện, giữa hai chân có nước chảy ra, bờ mông tròn lẳng trắng như tuyết, khiến cho Lục Thiêu Dụ điên cuồng. Buổi sáng, dưới sự thúc giục của Hoa Mã Ngọc và Diệp Mỹ, khi người của các thế lực lớn đang định trời đi, thì Lục Thiếu Du mới từ trong phòng tân hôn đi ra. Sáu nữ tử tuyệt mỹ sau lưng lúc này khuôn mặt đỏ ửng càng thêm động lòng người. Bên trong lại có mấy phần thành thục và vũ mị, lộ ra xuân ý nồng đậm, hết sức mê người. Chuyện này khiến cho Hoa Mã Ngọc và Diệp Mỹ không khỏi kỳ quái, sợ rằng đêm hôm qua chưởng môn của bọn họ tiêu hao không ít. Trong đại điện, người của các sơn môn và các đại hoàng tộc định cáo từ trời đi. Thái Công Tịnh Nhiễm, Công Tôn Tông Nguyên cùng với những người khác cáo biệt Lục Thiếu Du, mang theo cường giả trong tộc trời đi. Tâm động cô nương, hy vọng có cơ hội gặp lại. Hiên Viên Triệt của Hiên Viên hoàng tộc sau khi cáo từ Lục Thiếu Du, không ngờ là cố ý cáo từ với Lục Tâm Động rồi mới rời đi. Cường giả của các sơn môn lớn như Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Chuyên Hiên Đảo lập tức cáo từ trời đi. Lục Thiếu Du đưa tiễn từng người. Cường giả Bạch Hổ hoàng tộc và Chu Tước hoàng tộc cũng không ở lại, thế nhưng nhị nữ Hổ Y và Chu Thận Hy thì ở lại Phi Linh Môn cùng với Tiểu Long. Huyền Vũ của Huyền Vũ hoàng tộc trời đi, Huyền Doanh cũng ở lại trong Phi Linh Môn. Từ trong vẻ mặt đám người Huyền Vũ hoàng tộc, dường như Huyền Doanh lưu lại đây có mục đích khác. Lục Chứng Môn, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Thánh nữ Tử Yên bước đến trước mặt Lục Thiếu Du rồi nói, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, thanh tịnh như nước. Lúc này tu vi của nàng đã là linh đế nhất trọng, khiến cho nàng càng thêm thánh khiết. Lục Thiếu Du nhìn Tử Yên, lúc này khí chất của Tử Yên và Bạch Linh hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Bạch Linh yêu mị đến tận xương, hấp dẫn thiên thành. Tử Yên thì thánh khiết không rảnh thế sự, thần thánh không thể xâm phạm. Thế nhưng cả hai đều là vưu vật vô cùng hấp dẫn, nam nhân không cách nào chống cự. Trong hậu sơn, hai đạo thân ảnh đáp xuống, hai người này chính là Tử Yên và Lục Thiêu Dụ. Tử Yên cô đường, sao đột nhiên cô đường lại có chuyện tìm ta vậy? Lục Thiêu Dụ hỏi Tử Yên, ánh mắt dường như vô tình hay cố ý nhìn xuống bộ váy dài kia, thân thể dưới bộ váy dài này chỉ sợ tuyệt đối không kém chúng nữ Bạch Linh. Nhớ đến đêm hôm qua mây mưa với sáu vị kiều thê, cảm giác mềm mại thoải mái, ngọc thỏ cao vút của các nàng khiến cho Lục Thiêu Dụ nhịn không được mà nở nụ cười tà. Thành quả một đêm qua hắn không tệ, không biết nếu như ở cùng với thánh nữ Tử Yên này sẽ có cảm giác mỹ diệu ra sao. Lục Chứng Môn, lần này ta đến đây ngoại trừ chúc mừng Lục Chứng Môn thành hôn cha,

trên ngọc giản này tổng cộng chỉ có một câu, đúng là âm thanh của Đàm Đại Tuyết Vị. Trên Đông Hải có ảo cảnh thật thật giả giả, như mơ như ảo. Một câu chỉ có 16 chữ, Lục Thế Du nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Trưởng môn, xảy ra chuyện gì sao? Hoa Mãn Ngọc nhìn vẻ mặt của trưởng môn dường như có chút không bình thường. Không có việc gì. Lục Thế Du dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Nhất định là có việc gì đó. Nhìn bóng lưng của trưởng môn biến mất, Hoa Mãn Ngọc nhíu mày, dường như nhớ đến cái gì đó cho nên mới lớn tiếng nói. Trưởng môn, Vô Song phu nhân và Bắc Cung gia cùng với Cảnh Văn phu nhân và người đọc cô gia đều đang tìm người. Ta biết rồi. Âm thanh Lục Thế Du quanh quẩn bên tai Hoa Mãn Ngọc. Thiên Vân Đảo vốn là một trong 8 thế lực lớn trong Đông Hải, hiện tại là một trong những thế lực mạnh nhất của Đông Hải. Trên hải vực bao la có một quần đảo liên miên không ngớt, có không ít kiến trúc tòa lạc. Một tòa cung điện giống như đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, sững sờ đứng trên hải vực. Một mảnh lớn yêu thú trong nước không dám đến gần phiến hải vực này. Một ngày sau, trên Đông Hải, trên Thiên Vân Đảo, trời bắt đầu tối dần. Ánh mặt trời ở phía chân trời như trắng đỏ, chiếu sáng một vùng hải vực. Bỗng nhiên gần sóng trên không trung chấn động, gió nổi mây phùng, cả hải vực phía dưới gần sóng, khí tức mênh mông hàng lâm, lập tức có hơn chục đạo thân ảnh xuất hiện trong bầu trời. Hơn chục đạo thân ảnh hàng lâm, năng lượng trong thiên địa lập tức biến hóa. Mấy người dẫn đầu chính là Lục Thiêu Du, Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn, Tiểu Long, Dương Quả, Lục Tâm Động, Hữu Y, Chu Thần Du, Huyền Doanh, Hàng Băng Đại Đế, Bách Biến Tôn Giả, Thánh Thủ Linh Đế, sau lưng còn có Cực Lạc Tam Quỷ, Họa Sĩ Tôn Giả và Cường Giả Phi Linh Môn. Phụ thân, mẫu thân của con thật sự ở trên Thiên Vân Đảo hay sao? Đôi mắt đen láy của Lục Kinh Vân nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong. Ngay trong Thiên Vân Đảo. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn chăm chú vào đám kiến trúc liên biên phía dưới, khẽ thở dài một hơi. Đàm Đài Tuyết Vi lưu lại một ngọc giản, tăng thêm Tử Yên lại nhắc nhở. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du lập tức nhớ đến thời điểm hắn bị Linh Vũ giới bắt, sau đó lại rơi vào tay Mộ Dung Lan Lan ngay trên Đông Hải này. Trên Đông Hải, trong ảo cảnh, thật thật giả giả, như ảo như mờ. Câu nói này khiến cho Lục Thiếu Du lập tức nhớ đến ảo cảnh kia. Phụ thân, số cuộc mẫu thân của con là ai? Con muốn gặp mẫu thân của con. Lục Kinh Vân nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ta cũng không xác định lắm. Lục Thiếu Du nhìn không gian phía trước. Ngày hôm qua, vốn hắn đã định đến đây, thế nhưng cuối cùng lại trao đổi một ít chuyện thiên trũng với Linh Vũ Giới, cùng với Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ. Cuối cùng lại nói ra nghi vấn của mình với những chúng nữ. Cho nên hiện tại mới đến Thiên Vân Đảo, lúc này hắn muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Ánh mắt trầm xuống. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, quanh thân lập tức có khí tức chấn động, tiếng gầm vang vọng. Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn đến bái phỏng Thiên Vân Đảo. Âm thanh không quá lớn, thế nhưng lại giống như sóng gần liên miên, tiếp tục quanh quẩn trên không trung hải vực. Lục Minh Chủ mới thành hôn xong, không biết tại sao lại đến tệ xã. Cũng không bao lâu, trên không trung có một âm thanh dịu dàng vang lên, lập tức có từng đạo thân ảnh lăng không phỏng tới, mang theo khí tức không kém. Mấy người dẫn đầu là Đàm Đài Tuyết Vi, Kính Hoa Thủy Nguyệt, còn có Thiên Huyễn Tôn Giả cùng với các cường giả của Thiên Vân Đảo. Mà người dẫn đầu là một vị phụ nhân chừng 40 tuổi, mái tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, không có một chút da nua nào, ngược lại nhìn qua có chút vũ mị, người này chính là Thanh Quán Tôn Giả. Người của Thiên Vân Đảo nhìn Lục Thiếu Du cùng với chúng cường giả hàng lâm Thiên Vân Đảo, sắc mặt cả đám biến hóa không ngừng, đồng thời còn vô cùng cảnh giác, tưởng rằng Phi Lâm Môn muốn ra tay với Thiên Vân Đảo. Chỉ có Đàm Đài Tuyết Vi trong đám người là ánh mắt biến hóa, nhị nữ Kính Hoa Thủy Nguyệt nhìn nhau ánh mắt có chút phức tạp. Thanh Quán tiền bối, ta đến đây muốn tìm Mộ Dung Lan Lan của quý đảo có chút việc, mong Thanh Quán tiền bối thành toàn. Lục Thiếu Du ân quyền thi lễ, nể mặt mũi Đông Cung Huyên và Nam Thúc, cộng với quan hệ của Thiên Vân Đảo, giờ phút này Lục Thiếu Du mới cung kính như vậy. Lục Minh Chủ đến không đúng lúc rồi. Tiểu đồ Lăng Lăng đã bế quan nhiều ngày, Lục Minh Chủ lần khác đến đây có được không? Thanh Quán Tôn Giả dịu dàng nói, thế nhưng vẻ mặt lại âm thầm biến hóa. Nếu như vãn bối nhất định phải gặp thì sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa. Chẳng lẽ Lục Minh Chủ không giảng đạo lý, nhất định muốn xông vào Thiên Vân Đảo ta hay sao? Ánh mắt Thanh Quán Tôn Giả biến hóa, dường như cũng có chút kiên kỵ. Hay cho Thiên Vân Đảo không để chúng ta gặp thì chúng ta sẽ mạnh mẽ xông vào. Trong Cực Lạc Tam Quỷ, Lệ Quỷ âm trầm quát, hắn hận không thể tính toán một ít sổ sách với Thiên Vân Đảo. Lệ Quỷ, ngươi còn chưa có đủ tư cách. Thanh Quán Tôn giả nhìn Lệ Quỷ, ánh mắt bắt đầu âm trầm. Cái gì là Thiên Vân Đảo? Coi mình là cái gì chứ? Có tin ngay bây giờ ta sẽ sang bằng Thiên Vân Đảo chó má này hay không? Một đạo quang mang lóe lên, trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, chân đạp mạnh hư không lập tức đi lên phía trước. Yêu hoàng khí, linh hoàng khí nhàn nhạt lan tràn. Dưới cổ khí tức này, tất cả cường giả Thiên Vân Đảo trung chảy, từ sâu trong linh hồn cảm thấy bất an. Tiểu Long âm trầm nhìn về phía Thanh Quán Tôn giả, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Hắn không đặt Thiên Vân Đảo vào trong mắt. Nghe vậy, Thanh Quán Tôn giả không dám nói nhiều, thân phận của Tiểu Long nặng rất rõ ràng. Nếu như Tiểu Long muốn sang bằng Thiên Vân Đảo thành bình địa, tuyệt đối không phải khoác lác. Hay cho một Thanh Long hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc đã bị lệnh cấm, người Thanh Long hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Ta không tin Thanh Long hoàng tộc các người dám động vào Thiên Vân Đảo. Lúc này trên không trung một thanh âm già nua vang lên, đồng thời có hai đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người Thiên Vân Đảo. Trong hai người tới có một người thân thể mềm mại uyển chuyển, người này chính là Đông Cung Huyền. Mà một người khác dường như là người vừa mới nói chuyện, đây cũng là lão phụ nhân xuất hiện lần trước định đối phó với Huyết Kiếm Đại Đế. Bộ dáng tuổi tác sức yếu, tóc trắng xóa, khuôn mặt lại cực kỳ bóng loáng, mực mà ánh mắt thâm thúy như sao. Lão phụ nhân này xuất hiện, ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, Lục Kinh Vân còn có Tiểu Long. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi trầm xuống. Lão phụ nhân này tuy rằng ẩn nấp khí tức, lần trước hắn không có cách nào dò xét ra được thực lực rõ ràng, thế nhưng hắn biết người này mạnh hơn Đông Cung Huyền kia một ít. Lúc này dò xét, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra tu vi của lão phụ nhân này không ngờ đạt đến Linh Đế Tam Trọng. Xem ra trong Đế Đạo Minh thì thực lực của Thiên Vân Đảo tuyệt đối nằm trong top đầu. Chỉ là Linh Đế Tam Trọng mà thôi. Ta muốn nhìn xem ta diệt Thiên Vân Đảo các người thì các người làm khó dễ gì được ta. Để xem cái lễ cắm ghè có quán được ta hay không. Ánh mắt Tiểu Long giờ phút này tràn ngập hàn ý nhìn về phía lão phụ nhân kia. Linh Nguyên mênh mông bắt đầu khởi động, khiến cho không trung phía sau Tiểu Long gió nổi mây phùng. Tiểu Long sắp ra tay. Chư vị bằng hữu Thiên Vân Đảo, ta chỉ muốn gặp Mộ Dung Lan Lan mà thôi. Nếu như chư vị không đồng ý, vậy đừng trách ta không khách khí. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, cũng không có ngăn cản Tiểu Long, mà quanh thân cũng có khí tức mênh mông lan tràn, kim hoàng khí phô thiên cái địa tuôn tràn. Cả hải vực trung chảy rồi lập tức cuồn cuộn. A! À, dưới kim hoàng khí, người của Thiên Vân Đảo lập tức bị áp chế kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Thiên Vân Đảo đã không thức thời thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cực Lạc Tam Quỷ lạnh lùng quát một tiếng, chân khí phô thiên cái địa lan tràn, tất cả cường giả Phi Lâm Môn đều nhảy về phía trước. Không gian trung chảy phong vân biến sắc, trong mắt cường giả Phi Lâm Môn tràn ngập hàn ý, chỉ đợi Lục Thiếu Du ra lệnh một tiếng, chỉ sợ cả đám sẽ không chút do dự ra tay với người Thiên Vân Đảo. Tất cả người của Thiên Vân Đảo có mặt lúc này vô cùng kinh hãi, sự khủng bố của Lục Thiếu Du bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Nhớ đến kết cục của Thiên Kiếm Môn, trong lòng bọn họ hiện tại còn đang sợ hãi, bọn họ cũng không biết tại sao Lục Thiếu Du lại đột nhiên ra tay với Thiên Vân Đảo. Lục Trưởng Môn, mong Trưởng Môn nể tình bằng hữu giữa chúng ta. Đàm Đài Tuyết Vi biến sắc, nàng không ngờ Lục Thiếu Du lại dùng loại phương thức này đến Thiên Vân Đảo. Lục Chứng Môn, việc này nên nói kỹ càng. Dưới lớp khăn che mặt màu hồng, Đông Cung Huyền ngẩng đầu nhìn qua Lục Thiếu Du, âm thanh già nua vang lên. Đông Cung tiền bối, ta bất kính với Thiên Vân Đảo như vậy, sợ rằng nghĩa phụ ta biết sẽ mất hứng. Thế nhưng ta không thể cho Đông Cung tiền bối mặt mũi. Ngày hôm nay không gặp được Mộ Dung Lăng Lăng, ta sẽ không khách khí. Cho dù là sang bằng Thiên Vân Đảo thành bình địa thì ta cũng không tiếc. Lục Thiếu Du ngạo nghễ đứng trên không trung, hàn ý ngập trời. Khi nhìn về phía Đông Cung Huyền thì ánh mắt Lục Thiếu Du mới hòa hoãn một chút. Đông Cung Huyền này có quan hệ bất phàm với nghĩa vụ, cũng không nên đắc tội quá. Ánh mắt hắn đảo qua Đàm Đài Tuyết Vi nói: chỉ là coi như sang bằng Thiên Vân Đảo, ta cũng không dám đắc tội với Đông Cung tiền bối, cũng không động thủ với Tuyết Vi cô đường. Về phần những người khác thì đừng trách ta ra tay độc ác. Lục Thiếu Du, Đế Đạo Minh còn chưa giải tán, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với Thiên Vân Đảo? Ngươi trở mặt cũng quá nhanh à. Lão phụ nhân Linh Đế Tam Trọng kia lên tiếng, ánh mắt không ngừng biến ảo. Giờ phút này ngay cả Hàng Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Dương Quá, Lục Tam Động và những người khác đều có chút kỳ quái, không biết tại sao Lục Thiếu Du lại đột ngột động đến Thiên Vân Đảo. Thế nhưng lúc này mọi người tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Khí tức trong lúc mơ hồ phóng ra, dẫn động, năng lượng thiên địa biến hóa. Chỉ cần Lục Thiếu Du nói động thủ, sợ rằng trong nháy mắt bọn họ sẽ tiêu diệt, sang bằng Thiên Vân Đảo. Để cho ta gặp Mộ Dung Lăng Lăng thì tất cả sẽ dễ nói chuyện. Ta dùng lễ làm đầu,

Thân thể mềm mại của Mộ Dung Lăng Lăng giống như bị điện giật, ngơ ngác nhìn qua Lục Thiếu Dụ, thầm nghĩ có lẽ nào hắn đã biết sự thật sao. Nhìn phản ứng của Mộ Dung Lăng Lăng, Lục Thiếu Dụ đã khẳng định phán đoán trong lòng. Thân ảnh khẽ động, nắm lấy tay Mộ Dung Lăng Lăng. Ngay khi Mộ Dung Lăng Lăng còn chưa kịp có phản ứng, một giọt máu trên tay nàng đã rơi vào trong lòng bàn tay Lục Thiếu Dụ. Ngươi muốn làm gì vậy? Mộ Dung Lăng Lăng giãy giụa khỏi tay Lục Thiếu Dụ, thân thể mềm mại lùi về phía sau mấy bước, có chút kinh hoảng và bất đắc dĩ. Lục Thiếu Dụ không để ý đến Mộ Dung Lăng Lăng, trong tay hắn lập tức xuất hiện một giọt máu trên người Lục Kinh Vân. Thủ ấn biến hóa xung quanh tay hắn lập tức chấn động kỳ dị, lập tức hai giọt máu tươi dung hợp với nhau, quang mang trên mắt lan tràn. Nhỏ máu nhận thân là một loại phương thức xác nhận huyết mạch không khó nhìn thấy trên đại lục này. Hai giọt máu tươi dung hợp, ánh mắt Lục Thiếu Dụ trùng lên, nhìn Mộ Dung Lăng Lăng nói. Nàng thật sự là mẫu thân của Kinh Vân. Đúng vậy, ta là mẫu thân của Kinh Vân, rốt cuộc ngươi cũng biết rõ được chuyện này. Mộ Dung Lăng Lăng nhìn Lục Thiếu Dụ, trong đôi mắt xinh đẹp có chút buồn bã. Điều che giấu trong lòng nàng đã lâu, lúc này Lục Thiếu Dụ rốt cuộc cũng đã biết được. Ngoài sơn động, có mấy đạo thân ảnh đáp xuống chính là đám người Tuyết Vi, Lục Tâm Động, Dương Quá, Hàng Băng Đại Đế, dẫn đầu là một đạo thân ảnh khuôn mặt như điêu khắc, ngũ quan góc cạnh, phóng đãng không câu nệ, mái tóc đen nhánh rậm rạp, mày kiếm, đôi mắt đen nhánh. Chỉ là giờ phút này người này đang run rẩy. Kinh Vân! Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Mộ Dung Lăng Lăng bỗng nhiên trung lên. Dì Lăng Lăng, hóa ra người là mẫu thân của con! Lục Kinh Vân nhìn Mộ Dung Lăng Lăng, chậm rãi tiến lên, đứng ở trước mặt Mộ Dung Lăng Lăng, hai mắt nhòe đi. Kinh Vân, ta... Thân thể mềm mại của Mộ Dung Lăng Lăng bắt đầu run rẩy, vươn tay vuốt ve khuôn mặt trước mắt, yết hầu nghẹn ngào không nói nên lời, trong mắt đã sớm rung động. Mẫu thân, tại sao người không nói sớm cho con biết? Ánh mắt Lục Kinh Vân vẫn nhìn chăm chú vào thân ảnh quen thuộc này. Đây là người mẫu thân mà hắn ngày nhớ đêm mong. Hắn thật không ngờ, dì Lăng Lăng này chính là mẫu thân của hắn. Khó trách, mỗi một lần ở trước mắt nàng hắn đều có cảm giác thân cận như vậy. Trong chốc lát nước mắt không nhịn được chảy xuống. Kinh Vân, mẫu thân có nỗi khổ tâm, mẫu thân thật sự phải xin lỗi con. Thân thể mềm mại của Mộ Dung Lăng Lăng run rẩy, nàng đâu có muốn như vậy chứ. Giờ phút này trong lòng nàng ngổn ngang cảm xúc. Mẫu thân! Nước mắt từ trong mắt của Lục Kinh Vân trào ra, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Lăng Lăng. Hắn biết rõ, nếu như mẫu thân không quan tâm hắn thì tại sao thường xuyên đến gặp hắn? Đối với nỗi khổ tâm của mẫu thân, hiện tại hắn đã không còn là tiểu hài tử, tự nhiên cũng hiểu rõ một chút. Kinh Vân, con của ta, mẫu thân thật sự xin lỗi con, mẫu thân cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, cho nên mẫu thân mới rời khỏi con. Một tiếng mẫu thân của Lục Kinh Vân khiến cho trong lòng nàng trùng xuống, thân hình mềm mại trung chảy, hai mắt nhòe đi. Nàng cũng lập tức quỳ xuống trước mặt, ôm Lục Kinh Vân vào trong ngực, nước mắt thi nhau chảy xuống. Con biết, con chỉ muốn mẫu thân mà thôi. Nước mắt của Lục Kinh Vân không ngừng chảy xuống. Trong sơn động, mẫu tử hai người không ngừng rơi lệ. Cảnh này khiến cho đám người, Thánh Linh Lão Tổ, Đàm Đài Tuyết Vi, Lục Tam Đồng, Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng với những người khác đi đến đây rơi lệ, trong lòng chua xót không thôi. Mà đáp người Tiểu Long Dương Quá Kim Huyện Thánh Thủ Linh Đế Hàng Băng Đại Đế cũng không khỏi cảm thán. Lục Thiếu Du nhìn cảnh này, hai mắt có chút ướt át, trường bào màu xanh tung bay, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Trên một ngọn núi khác lúc nãy có ba đạo thân ảnh đứng đó, chính là Thanh Quán Tôn Giả, Đồng Cung Huyền cùng với lão phụ nhân Tu Vi Linh Đế Tam Trọng kia. Mỹ Huyễn Sư Thúc, chuyện của Lăng Lăng chúng ta phải làm sao bây giờ? Lục Thiếu Du này đã biết rõ Lăng Lăng chính là mẫu thân của Lục Kinh Vân, sợ rằng hắn sẽ không tự bỏ ý đồ. Thanh Quán Tôn Giả nhìn về phía lão phụ nhân trời hỏi. Thiên Vân Đảo của đảo quỳ. Nếu như lúc trước trong lòng hai người các ngươi thương xót độ đệ thì tại sao cũng như vậy? Lão phụ nhân nhìn Thanh Quán Tôn Giả và Đông Cung Huyên nói. Mị Huyễn Sư Thúc, có lẽ một ít đảo quỳ của Thiên Vân Đảo ta đã lỗi thời rồi. Huyền Nhi, có phải con đang nghĩ đến chuyện năm đó hay không? Chuyện năm đó con đã sớm quên rồi. Đông Cung Huyền cho dù một chút nãy, có khăn che mặt màu hồng, ánh mắt đàn không có chút biến hóa nào. Chư vị, chúng ta có thể thương lượng một chuyện được không? Nhưng vào lúc này sau lưng ba người đột nhiên có một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện. Ba người quay đầu lại lập tức biến sắc, người này chính là Lục Thiêu Dù. Ánh mắt của lão phụ nhân kia kinh ngạc. Lục Thiếu Dụ có thể vô thành vô thức xuất hiện ở sau lưng nàng, thực lực như vậy nàng rất rõ ràng đại biểu cho cái gì. Ngươi muốn thương lượng chuyện gì? Đông Cung Huyên nhìn về phía Lục Thiếu Du hỏi. Đầu tiên ta phải đa tạ chư vị. Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ với ba người. Đa tạ chúng ta cái gì? Thanh Quán Tôn giả nghi hoặc hỏi. Vừa rồi nàng còn có chút cảnh giác, nàng thật không ngờ lúc này Lục Thiếu Du lại khách khí với mình như vậy. Lục Thiếu Du nhìn ba người nói, quy củ của Thiên Vân Đảo ta cũng biết, nếu như không có ba vị lưu tình, sợ rằng Mẫu Tử Kinh Vân và Mộ Dung Lan Lan cũng không còn trên đời này, cho nên Lục Mỗ phải đa tạ chư vị. Không cần khách khí, Lan Lan cũng là đệ tử của ta. Đông Cung Huyên nói. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn nói gì, nói thẳng ra đi. Ánh mắt lão phu nhân biến hóa, trong mắt vẫn còn một tia cảnh giác. Ta hy vọng chư vị có thể thành toàn cho Mẫu Tử nàng. Lục Thiếu Du nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân này chính là người có quyền quyết định cao nhất trong Thiên Vân Đảo hiện tại. Thiên Vân Đảo của đảo quỳ, nếu như ta không thành toàn thì sao? Lão phu nhân nhìn Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi nói. Ta không phải là người nhân từ, dễ nương tay, điểm này chư vị nên biết rõ. Sắc mặt lão phụ nhân âm trầm, ý tứ trong lời nói của Lục Thiếu Du nàng hiểu rõ. Trước mặt thực lực tuyệt đối, nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng trầm giọng nói, ta sẽ trục xuất Bộ Dung Lan Lan ra khỏi Thiên Vân Đảo, chuyện sau này không có liên quan đến Thiên Vân Đảo ta. Thứ ta muốn không phải là như vậy. Lục Thiếu Du lắc đầu, chuyện này không khó, thế nhưng sợ rằng trong lòng Bộ Dung Lan Lan sẽ không muốn như vậy. Có lẽ hắn phải suy nghĩ thay cho nàng một chút. Trục xuất khỏi Thiên Vân Đảo, mấy chữ này cũng không dễ nghe một chút nào. Lục Thiếu Du, số của ngươi muốn làm thế nào? Lão phụ nhân hỏi Lục Thiếu Du. Một ít đảo quy của Thiên Vân Đảo có lẽ phải sửa đổi. Lục Thiếu Du nhìn ba người nói. Lục Thiếu Du, ngươi đừng ý vào thực lực mạnh mẽ mà khinh thường người quá đáng. Lão phụ nhân âm trầm nói, Thiên Vân Đảo của nàng tuyệt đối không phải là quả hồng mềm mà ai muốn bóp cũng được. Nếu như ta nhìn không sai thì người này hẳn là tiền bối Thiên Vân Đảo các người. Tu vi khi còn sống ít nhất cũng là linh đế ngũ trọng, lại còn có thần khí thượng cổ trong tay, không biết ba vị có hứng thú hay không. Lục Thiếu Du dứt lời, thân thể đế giả lập tức xuất hiện trước người, tay cầm một thanh thần khí thượng cổ quái dị tựa như song đao. Mặc dù chỉ là thi thể, thế nhưng khí tức kinh người kia cùng với uy của thần khí cũng khiến cho lão phụ nhân Đốc Cung Huyên, Thanh Quán Tôn giả biến sắc. Ánh mắt tràn ngập sự nóng bỏng, truyền thừa của linh đế ngũ trọng, thần khí thượng cổ đủ để khiến cho các nàng thèm thuồng. Càng quan trọng hơn, trên thân thể đế giả này còn có khí tức mà các nàng vô cùng quen thuộc. Đây chính là khí tức của những người tu luyện qua Huyền Linh Chân Kinh. Đây tuyệt đối là người của Thiên Vân Đảo. Lục Thiếu Du, người có ý gì? Lão phụ nhân lập tức hỏi Lục Thiếu Du, ánh mắt nóng bỏng khó nhìn được. Khí tức trên thân thể đế giả này tuyệt đối là tiền bối của Thiên Vân Đảo. Cũng đồng nghĩa với việc nếu như người Thiên Vân Đảo thu được đó thì sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí trong thời gian cực ngắn tạo ra được bộ siêu cấp gượng giả, cả hai thứ đại biểu cho cái gì, trong lòng các nàng hiểu rõ. Thân thể đế giả cùng với thần khí thượng cổ ta sẽ giao cho Đàm Đài Tuyết Vị, mà trên người của ta còn có thân thể đế giả linh đế thất trọng. Đến lúc đó ta sẽ giao cho Mộ Dung Lan Lan. Đối với chuyện mẫu tử nàng, ta không muốn Mộ Dung Lan Lan khó xử, phải lựa chọn giữa sơn môn và mẫu tử. Ta hy vọng kết quả sẽ như ta mong muốn. Nếu không, Lục Thiếu Du dứt lời lập tức thu hồi thân thể đế giả và thân khí thượng cổ, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Nhìn thân ảnh Lục Thiếu Du rời đi, lão phụ nhân, Đông Cung Huyên, Thanh Quán Tôn giả nhìn nhau, thấy thân thể đế giả của tiện bối Thiên Vân Đảo và thân khí thượng cổ trên người Lục Thiếu Du, thế nhưng ba nàng cũng không dám ra tay tranh đoạt. Ba người đều rất rõ ràng thực lực của Lục Thiếu Du, một khi động thủ sợ rằng Thiên Vân Đảo sẽ không cách nào thừa nhận được hậu quả. Mị Huyễn sư thúc, người xem. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, mãi một lúc lâu sau Thanh Quán Tôn giả mới hỏi phụ nhân. Ai? Lão phụ nhân thở dài, sắc mặt khẽ biến nói. Chung quy ta cũng lo cho tiền đồ của Thiên Vân Đảo, sửa một ít đảo quỳ, có lẽ tiền bối Thiên Vân Đảo có biết cũng không trách được ta. Mấy ngày sau, trong Thiên Vân Đảo truyền ra một tin tức kinh người, Thiên Vân Đảo sửa chữa một ít đảo quỳ. Chuyện này khiến cho bao nhiêu thanh niên tài tuấn trên đại lục mừng trở không thôi. Nghe nói, sau này, cơ hội tất cả nữ đệ tử của Thiên Vân Đảo đều có thể thành gia lập thất, coi như đảo chủ cũng có thể như vậy. Mà còn có một tin tức khác khiến cho cả đại lục rung động. Nghe nói, tiền nhiệm đảo chủ Mộ Dung Lan Lan không ngờ là mẫu thân của Lục Kinh Vân, nhi tử của Ngũ Hạnh Đại Đế Lục Thiếu Du. Tin tức này truyền ra khiến cho người ta lập tức liên tưởng đến việc Thiên Vân Đảo sửa chữa đảo quỳ. Những năm gần đây khổ cho nàng, đảo quỳ của Thiên Vân Đảo đã được sửa. Vì ta vì Kinh Vân, nàng cũng nên có một danh phận. Trong định viện tinh xảo, Lục Thiếu Du nhìn Mộ Dung Lan Lan nói. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ nói. Hiện tại cảm giác của ngươi đối với ta không phải là yêu, chỉ có áy náy với Kinh Vân, áy náy với ta cùng với tự trách mà thôi. Cho nên ngươi muốn đền bù đúng không? Chuyện này, Lục Thế Du ngàn lời. Hoặc giả, đúng như lời Mùi Dung Lăng Lăng nói. Có Kinh Vân, giờ chúng ta đã có một loại tình cảm không có cách nào dứt bỏ. Loại tình cảm này còn trên cả tình yêu. Mùi Dung Lăng Lăng nheo mắt nhìn Lục Thế Du, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng, cực kỳ vũ mị, nàng mỉm cười nói. Đối với ta mà nói, danh phận cũng không quan trọng, bởi vì ngươi mà Thiên Vân Đạo đã sửa chữa đạo quy, cũng không ngăn cản quan hệ mẫu tử của ta và Kinh Vân, ta cũng có thể ở lại Thiên Vân Đạo, như hiện tại đã rất tốt rồi, mà ngươi còn có 6 vị kiều thê, có lẽ nếu như ngươi không có 6 vị kiều thê kia, phần danh phận này ta sẽ lấy, chứ là hiện tại ta còn không làm được. Nàng tội gì phải làm như vậy? Lục Thứ Du khẽ thằng. Không phải ta đang so đo, cũng không phải là cố chấp. Đối đãi với 6 vị kiều thê của ngươi cho tốt, cũng nhanh chóng tìm Lăng Thanh Tuyền trở về. Đợi một ngày nào đó ta cảm thấy thích hợp, thì ta sẽ tìm gặp ngươi để lấy lại danh phận mà ta xứng đáng được nhận. Mộ Dung Lăng Lăng cười cười, nụ cười quyến rũ động lòng người. Trong Phi Linh Môn, trong một đại sảnh, ánh mắt Lục Thiêu Du trầm tư. Một đạo thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng bước đến bên người Lục Thiêu Du nói. Thiêu Du, có phải chàng đang nghĩ đến chuyện của Lăng Lăng tỷ sao? Cảnh Vàng, nàng nói nên làm như thế nào bây giờ? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Độc Cô Cảnh Văn rồi hỏi. Lúc này trong lòng của Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Thiên Vân Đảo đã sửa chữa đảo quy, những năm gần đây hắn thiếu nợ nàng, cho nên hắn muốn đền bù, muốn đón nàng đến Phi Linh Môn, cũng có thể lập tức thành hôn cho nàng một danh phận. Thế nhưng không ngờ là bị nàng cự tuyệt. Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Lục Thiếu Du nói. Lăng Lăng tỷ không phải là nữ tử bình thường, chàng muốn đạt được trái tim của tỷ ấy sợ rằng không có đơn giản, cũng phải tốn ít tâm tư. Bất kể như thế nào, hiện tại Kinh Vân cũng đã tìm thấy mẫu thân. Lục Thế Du cười khổ nói. Kinh Vân đâu rồi? Hắn vẫn còn ở trên Thiên Vân Đảo, cứ để cho nó ở cùng với Lăng Lăng tỷ đi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Cũng tốt. Lục Thế Du gật đầu. Đoạn thời gian kế tiếp dường như hắn cũng vô cùng rảnh rỗi. Đúng rồi Thiếu Du, chàng có nhớ rõ phụ thân thiếp nói gì với chàng không? Độc Cô Cảnh Văn ngẩng đầu hỏi Lục Thiếu Du, gò má đột nhiên ửng hồng. Chuyện gì? Trong lúc nhất thời Lục Thiếu Du còn chưa lấy lại tinh thần. Là... Độc Cô Cảnh Văn hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, hàm răng khẽ mở nói. Còn có 2.5 năm nữa chúng ta phải đi vào trong thiên trũng, cho nên Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đều hy vọng Vô Song tỷ và thiếp có thể lưu lại huyết mạch. Vạn nhất ngay cả chúng ta cũng không có cách nào đi ra thì cũng có lưu lại truyền thừa. Dùng hoàng khí của chúng ta cam đoan có thể tạo ra huyết mạch có hoàng khí. Lúc này Lục Thiếu Du mới nhớ tới. Cùng ngày, hai vị nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ đều đến tìm hắn nói việc này. Sau khi tiến vào thiên trũng, để phòng ngừa vạn nhất phải lưu lại huyết mạch mà Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn đều có một hoàng khí. Thần hoàng khí cực cao có thể đảm bảo huyết mạch đời sau có hoàng khí không thấp. Nở nụ cười tà, Lục Thiếu Du đứng dậy nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt không chút kiêng nể quét qua toàn bộ thân thể loại lởm kia, miệng nói. Vậy thì chúng ta đi thôi. Đi đâu chứ? Độc Cô Cảnh Văn bắt đầu có chút nghi hoặc. Muốn lưu lại huyết mạch thì phải cố gắng làm việc mới được, nếu không thì cũng không có thu hoạch. Lục Thiếu Du dứt lời, lập tức ôm nữ tử tuyệt mỹ trước mặt vào trong ngực. Sắc lang! Độc Cô Cảnh Văn khẽ mắng một tiếng, gò má ửng đỏ. Ánh mắt vũ mị thẹn thùng dựa vào ngực Lục Thiếu Du. Một lát sau, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng kéo bộ váy dài trên người Độc Cô Cảnh Văn xuống, thân thể mềm mại mê người. Da thịt trắng như tuyết, đôi chân thon dài cùng với đôi ngọc thỏ cao ngất, bờ mông tròn lẳn hiện lên trước mặt Lục Thiếu Du. Lập tức, âm thanh nguyên thủy vang vọng. Trong phòng xuân sắc khôn cùng, trên đại lục tất cả đều bắt đầu yên tĩnh trở lại. Tất cả các sơn môn lớn cũng không có động tác gì. Chúng cường giả dường như đột nhiên biến mất, không xuất hiện trên đại lục. Trong Phi Linh Môn, trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du đều ở cùng người nhà, cùng 6 vị kiều thê. Hắn tạm thời gác chuyện tu luyện qua một bên. Tất cả những danh lam thắng cảnh, di tích trên đại lục đều lưu lại dấu chân của hắn. Mà có một chuyện khiến Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc. 6 hộp gấm mà thánh nữ Thiên Địa Các Tử Yên đưa đến ngày đó, sau khi đám người Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song mở ra, trong 6 hộp đều có một đạo quang mang bắn vào, bao phủ 6 nữ nhân. Trong quang mang có khí tức kỳ lạ, cổ xưa. Ngay trong ánh mắt rung động của Lục Thiêu Dụ, quang mang lập tức co rút lại rồi chui vào trong mi tâm của 6 người, cũng không tạo thành bất kỳ phản ứng nào, đồng thời cũng không tra xét sự tồn tại của nó. Lục Thứ Du suy nghĩ một hồi cũng không ra, cho nên cuối cùng chỉ có thể nghi hoặc không thôi. Những ngày này, Tiểu Long, Chu Thận Hy, Hổ Y, Huyền Doanh đều ở trong Phi Linh Môn. Dưới sự hỗ trợ của Lục Thiếu Du, hận ý của Tiểu Long đối với Huyền Vũ Hoàng tộc cũng tiêu tán không ít. Tiểu Long đồng ý, qua một đoạn thời gian nữa sẽ đi đến Huyền Vũ Hoàng tộc. Mà dưới sự cố gắng, tưới tiêu của Lục Thiếu Du, sáu vị kiều thê của hắn trước sau đều truyền ra tin vui. Chuyện này khiến cho đám người La Lăng Thị, Lục Trung cao hứng không thôi. Lục gia rốt cuộc cũng khai chi tán dịch. Mỗi ngày La Lăng Thị tự mình kéo tay Lục Thiếu Du đi tản bộ với chúng nữ. Tiểu Long cũng cao hứng thay cho lão đại, nhưng Tiểu Long cũng chỉ ở lại trong Phi Linh Môn mấy ngày rồi lập tức cùng với đám người Hổ Y, Chu Thần Nhu đi đến Huyền Vũ Hoàng tộc. Dựa theo lời Tiểu Long nói, sau khi tới Huyền Vũ Hoàng tộc, nó sẽ trở thành Thanh Long Hoàng tộc, chuẩn bị cho hành trình thiên trũng lần này. Bắc Cung Hoàng tộc, Độc Cô Hoàng tộc biết được Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn có tin vui, cho nên đưa đến không ít bảo vật để cho các nàng ăn vào. Những thứ này đều có chỗ tốt cực lớn với thai nhị. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, Lam Gia, cựu vị yêu hồ nhất tộc cũng đưa đến rất nhiều bảo vật an thai. Đương nhiên so với Độc Cô Hoàng tộc, Bắc Cung Hoàng tộc mà nói, đương nhiên còn kém hơn một chút. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại đối xử với chúng nữ như nhau, tự mình luyện chế một đống đan dược đế phẩm cho chúng nữ. Việc này thậm chí còn khiến cho tạo nghệ trên phương diện đan dược của Lục Thiếu Du tăng lên. Đan dược đế phẩm xuất thế khiến cho thiên địa dị tượng liên tục xuất hiện trong Phi Linh Môn, làm cho mọi người sợ hãi không thôi. Tất cả đế giả như Dương Quá, Lục Tam Động, Thánh Thủ Linh Đế, Hàng Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế đều được Lục Thiếu Du sắp xếp tiến vào trong thiên trụ giới, bế quan tu luyện. Hy vọng trong hành trình thiên trũng có thể tăng cơ hội sống sót của mọi người lên một chút. Đương nhiên, lúc ở cùng với sáu vị kiều thê, Lục Thiếu Du thi thoảng cũng phân ra một chút thời gian tiến vào trong thiên trụ giới lĩnh ngộ vô tự thiên thư. Mỗi một lần lĩnh ngộ đều có tiến bộ không kém, khiến cho Lục Thiếu Du ngày càng lý giải sâu sắc về lực lượng thuộc tính, không gian, thời gian, linh hồn. Trên phương diện tu vi cấp độ, tuy rằng Lục Thiếu Du không có tiến bộ rõ ràng, thế nhưng phương diện lĩnh ngộ lại tăng lên cực lớn. Chuyện này trong lúc vô hình khiến cho thực lực của Lục Thiếu Du tiến bộ không ít. 10 tháng sau, trong Phi Linh Môn, xuân về hoa nở, ngũ hành điện, ngoài một căn phòng. Lục Thiếu Du đi qua đi lại, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú vào trong phòng, vẻ mặt khẩn trương không thôi. Sau lưng Lục Thiếu Du là chúng cường giả Phi Linh Môn như Hoàng Đăng, Lục Tiêu Bạch, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Cực Lạc Tam Quỷ, cả đám cũng vô cùng khẩn trương. Phụ thân, người không cần khẩn trương, không có việc gì đâu. Lục Kinh Vân nói với phụ thân, một năm nay phần lớn thời gian hắn đều ở trong Thiên Vân Đảo cùng với mẫu thân. Gần đây mẫu thân bị Mỹ Huyễn Đại Đế đi ép bế quan tu luyện, cho nên hắn mới trở lại Phi Linh Môn. Chỉ mong là như vậy à? Lục Thiếu Du sao có thể không khẩn trương cơ chứ? Lúc này Bắc Cung Vô Song đang ở trong phòng sinh nở. Tuy rằng đã có một trai một gái, thế nhưng đó đều là dưới tình huống không biết rõ. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến, cho nên Lục Thiếu Du vô cùng khẩn trương. Một tiếng trẻ con khóc to vô cùng rõ ràng dưới sự khẩn trương của mọi người từ trong phòng vang lên. Phu nhân sinh rồi, sinh ra một vị tiểu thư. Cửa phòng được mở ra, Hoa Mãn Ngọc cao hứng nói với chúng nhân. Chúc mừng chữ môn. Cường giả Phi Linh Môn lập tức hành lễ chúc mừng. Giờ phút này tâm tư khẩn trương của Lục Thiếu Du mới bình phục lại, ánh mắt có chút vui vẻ. Hôm sau, trong Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Kỉnh Thương tự mình đến Phi Linh Môn. Bắc Cung gia tộc có huyết mạch mới, lại là huyết mạch của thần nữ. Chuyện này đối với Bắc Cung gia tộc mà nói chính là đại sự. Mà vẫn chưa hết, trong Phi Linh Môn, ngay khi Bắc Cung Vô Song sinh hạ Thiên Kim, Lục gia còn có Bắc Cung gia tộc đang vô cùng cao hứng thì Vân Hồng Lăng lại có động tĩnh. Trong sự khẩn trương của Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng hạ sinh bé trai trắng trẻo mập mạp. Vân Khiếu Tiên biết được chuyện này cũng cao hứng không thôi, tự mình đến Phi Linh Môn nhìn ngoại tôn của mình. Ngay sau đó, Độc Cô Cảnh Văn cũng không cam lòng yếu thế, 3 ngày sau lại sinh ra một bé trai cho Lục gia. Lữ Tiểu Linh tăng thêm náo nhiệt, 3 thời thần sau sinh một nam đinh cho Lục gia. Trong vòng 1 ngày, Lục gia có thêm 2 nam đinh. Mỗi tay Lục Thiếu Du ôm một đứa, trong lòng hắn hiện tại vô cùng thỏa mãn, đồng thời còn thương xót kiều thê. Trong Phi Linh Môn tràn ngập tiếng khóc trẻ con, khiến cho mấy ngày nay La Lăng Thị cười không khép miệng lại được. Ngày hôm sau, dường như Bạch Linh đã bị đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn làm ảnh hưởng, cho nên trong bụng cũng có động tĩnh. Ngoài căn phòng, ánh mắt Lục Thiếu Du khẩn trương cũng có chút ngưng trọng. Trong 10 tháng này, Lục Thiếu Du vẫn luôn lo lắng một chuyện. Dù sao Bạch Linh cũng là cựu vĩ thiên hộ, nếu như sinh con cho hắn không biết, có di chuyện gì hay không, chuyện này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào đoán được. Nếu như lúc đó sinh ra, Lục Thiếu Du không cách nào tưởng tượng, trong lòng vô cùng lo lắng. Trước đó Lục Thiếu Du còn cố ý hỏi hai vị nhạc phụ Bắc Cung Kịch Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, còn có Tử Hiên lão tổ, thế nhưng mọi người cũng không có cách nào biết rõ kết quả. Trên đại lục này có một bí mật mà tất cả cường giả công nhận. Bắt đầu từ thời viễn cổ đã có cường giả nhân tộc ưa thích tìm kiếm nữ tử yêu thú, linh thú thất giai rồi cấm chế, sau đó là một chút chuyện cậu thả. Không ít yêu thú linh thú thất giai hóa thành hình người được xinh đẹp động lòng người, đồng thời cũng có giả tính mười phần. Chuyện này khiến cho cự giả nhân tộc khó tránh khỏi sắc tâm, không có cách nào kiềm chế được. Tại thời điểm viễn cổ và thượng cổ, cũng nghe nói từng có huyết mạch do nhân yêu kết hợp mới sinh ra đã là nửa người nửa thú. Đại bộ phận vừa mới ra đời chính là tử thai, không có cách nào tồn tại trên đời này, bất kể là nhân tộc hay thú tộc đều không nhận quái vật như vậy. Đồng thời còn phải chịu sự xa lánh dè biểu của nhân tộc và thú tộc, cho nên cũng chưa từng có ai lưu lại kết tinh giữa người và thú. Tuy nói rằng thú tộc tới cửu giai thành đế sẽ không khác nhân loại, thú hồn cũng xảy ra biến hóa vi diệu, trên lý luận không có một chút bất đồng nào với nhân loại, thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du vẫn có chút bận tâm. Bạch Linh đã là cửu giai không khác nhân tộc, con không cần lo lắng quá. Lục Trung đến bên người Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Không có ai biết trong lòng hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, cũng không phải hắn quá quan tâm đến việc cốt nhục do Bạch Linh sinh ra sẽ như thế nào. Cho dù là nửa người nửa hộ thì cũng chính là cốt nhục của hắn. Trong phòng, tiếng khóc nỉ non vang lên, đặc biệt vang dội. Chúc mừng trưởng môn, Bạch Linh phu nhân sinh hạ thiên kim. Cửa phòng còn chưa được mở, âm thanh cao hứng của Hoa Mãn Ngọc đã truyền tới. Một lát sau, Lục Thiếu Du ôm một bé gái trong ngực, ánh mắt thanh tịnh như biết nói. Vừa mới ra đời đã dò xét khắp nơi, bàn tay bé nhỏ quơ quơ trên không trung, miệng mấp máy hưng phấn nhìn thế giới chung quanh. Thiếu Du, sao rồi? Trên giường, Bạch Linh khẽ dựa vào vách tường, tóc mai dính chặt, khí tức có chút suy yếu. Không giống với nhân tộc lắm, nhưng rất khỏe mạnh. So với ba ca ca và một tỷ tỷ của nó đều giống nhau, đều là linh vũ xâm tù, vũ giả sáu hệ. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng ôm bé gái trong ngực đến trước mặt Bạch Linh. Hắn đã kiểm tra qua, nhi tử, nhi nữ của hắn đều là linh vũ song tu vũ giả sáu hệ, thể chất đều là tuyệt đỉnh. Hai đứa bé do Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song sinh ra, thậm chí khi kiểm tra trên người còn mang theo loại hoàng khí. Chỉ là kim hoàng khí và chủ hoàng khí, còn thần hoàng khí và mộc hoàng khí là phụ hoàng khí. Chuyện này khiến Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc hưng phấn không thôi. Hai đứa bé do Vân Hồng Lăng, Lữ Tiếu Linh sinh ra trên người đều mang kim hoàng khí, khi sinh ra đã có kim hoàng khí hộ thân. Vậy là tốt rồi. Bạch Linh nhìn bé gái trước mắt khẽ mỉm cười, nụ cười khuynh thành. Phi Linh Môn liên tiếp đắm chìm trong tin vui, khiến cho Lam gia trong thành Hoa Môn là có chút sốt ruột. Người Lam gia hiểu rõ, trong sáu nữ nhân của Lục Thiếu Du thì bối cảnh của Lam gia thấp nhất, đừng nói đến so sánh với hoàng tộc, ngay cả Vân Dương Tông cùng với Linh Thiên Môn cũng kém cực lớn. Cho nên, người Lam gia hiện tại hy vọng Lam Ninh có thể sinh một nam một nữ, như vậy mới có thể khiến cho địa vị của Lam Ninh ở trong Lục gia không kém. Mà dưới sự chờ mong của người Lam gia, mấy ngày sau trước cuộc Lam Ninh cũng có động tĩnh, khiến cho người Lam gia bất ngờ chính là không ngờ Lam Ninh một lần sinh ra Long Phượng, một nam một nữ, lớn nhỏ đều bình an. Người Lam gia biết được chuyện này lập tức hưng phấn không thôi, luận bối cảnh Lam gia yếu nhất, thậm chí còn có thể nói là không có bối cảnh gì. Mà lúc này Lam gia sinh ra Long Phượng, chuyện này khiến cho nhân tộc Lam gia vô cùng hãnh diện. Trong Phi Linh Môn, Lục gia cũng vui mừng không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục gia không ngừng tăng nhân khẩu, tổng cộng là 4 nam 3 nữ. Sau khi kiểm tra qua, đều là linh vũ song tu, vũ giả sáu hệ, huyết mạch kim hoàng tộc đời thứ hai vừa mới sinh ra đã chú định sau này sẽ trở thành cường giả. Mà đối với việc Lam Đinh mang thai Long Phượng, Lục Thiếu Du cùng với một ít cường giả kỳ thực đã sớm biết, chỉ là hắn không truyền ra bên ngoài mà thôi. Lúc này bóc đốn ngón tay tính toán, hắn đã làm phụ thân của 9 đứa trẻ, tính ra thời gian trôi qua quá nhanh ạ. 7 hài tử, 4 nam, 3 nữ, đám người La Lăng Thị Lục Trung cao hứng, cả Phi Lâm Môn trong những ngày này cơ hồ đều quay xung quanh 7 tiểu gia hỏa này. Mà nhiệm vụ quan trọng thì rơi trên người Lục Thiếu Du. Cuối cùng Lục Thiếu Du suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra danh tự của 7 tiểu gia hỏa theo thứ tự là Lục Lão Tam do Bắc Cung Vô Song sinh ra được gọi là Lục Doanh. Lão Tứ do Vân Hồng Lăng sinh ra gọi là Lục Thành. Lão Ngũ do Độc Cô Cảnh Văn sinh ra gọi là Lục Trực. Lão Lục do Lữ Tiêu Linh sinh ra gọi là Lục Phương. Lão Thất do Bạch Linh sinh ra gọi là Lục Âm. Mà một đôi long phượng của Lam Linh sinh ra là Lão Bác và Lão Cửu, nam lớn, nữ nhỏ, phân biệt là Lục Tượng và Lục Xảo. Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo. Lục Thứ Du cũng là lấy từ Đại Doanh Nhược Xung. Ý nghĩa, đầy đặn mà nhìn như trống trơn. Đại Thành Nhược Khuyết, ý nói mỹ mãn mà như có khuyết điểm. Đại Trực Nhược Khuất, thẳng băng mà nhìn như cong queo. Đại Phương Vô Ngừng, hình vuông lớn nhưng nhìn không thấy góc. Đại Âm Hy Thành, tiếng lớn nhưng không nghe thấy gì. Đại Tượng Vô Hình, lớn như voi nhưng nhìn không thấy gì cả. Đại Xảo Nhược Chuyển, khéo léo như kẻ vụng về. Bảy tiểu gia hỏa sinh ra khiến cho Lục Thiếu Du không có nhàn rỗi, đã bỏ qua thời điểm chăm sóc Lục Kinh Vân và Du Thực lúc nhỏ, cho nên Lục Thiếu Du cũng không muốn tiếc nuối lần nữa, cho nên cố gắng ở cùng với bảy tiểu gia hỏa, cùng với sáu vị kiều thê, cố gắng nhìn sáu tiểu gia hỏa phát triển. Đây có lẽ mới là chuyện mà bậc phụ mẫu nên làm nhất.